Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 688. Chương 9: Đại Mộng Ảo Thế. Bởi vì Gea, mặt ánh mặt trời sáng lạn Hades trong nháy mắt mây đen giăng kín. Hắn lạnh giọng nói, "Rớt, ngươi là đang nhằm vào ta sao?" Rớt cái kia nhảy lên tia chớp trong mắt màu vàng óng mang theo vô tận uy thế nhìn chằm chằm Hades. Không sai, ta, vĩ đại thần vương Rớt, chính là đang nhằm vào ngươi. Hades, ngươi tuyệt không có thể thoát ly Olympus. Ngươi cho dù chết, cũng phải chết ở Olympus. Ta nhẫn ngươi rất lâu. Rớt, Hades nổ tung, ta trợ giúp ngươi leo lên thần vương vị trí. Ngươi là làm sao báo đáp ta? Đem ta ném vào minh giới. Cả ngày cùng bộ xương cùng vong linh giao thiệp với. Ta đã chịu đủ lắm rồi. Ta trả giá có đủ nhiêu. Hiện tại ngươi liền một con đường sống cũng không muốn cho ta. Đường sống. Rớt bỗng nhiên bình tĩnh lại. Hắn nhàn nhạt nhìn Hades. Nếu như không phải các ngươi quấy rối, Olympus gặp so với hiện tại mạnh mẽ gấp 10 lần. Có điều chuyện trước kia, hiện tại đã không có cần thiết tính toán. Hades, ca ca của ta, ngươi vẫn là làm bạn ở bên người ta. Cùng Olympus cùng chết sống thôi. Đây là ngươi số mệnh, cũng là ta số mệnh. Ta là Zeus, Olympus thần vương. Ngươi là Hades, Olympus minh vương. Poseidon đã chết rồi. Chúng ta làm sao có thể sống một mình? Nói tới chỗ này, Rớt vàng rực rỡ con mắt nhìn quét quần thần, mặt như sắt đá nói, cổ xưa nên cổ xưa, tân, liền để đời kế tiếp đi ôm ấp thôi. Athena, ngươi, Apollo, Hephaestus, các ngươi đi đi, mang tới các ngươi cho rằng đáng giá mang tới người, rời đi Olympus. Hades vẻ mặt bình tĩnh nhìn Rớt, thật giống ở một lần nữa nhận thức hắn. Này vẫn là cái kia yêu thích làm một ít mưu kế lão cặn bã nam sao? Khi nào thì bắt đầu? Rớt đã coi nhẹ tử vong. Khi nào thì bắt đầu? Rớt ở trong mắt người khác mất đi vinh quang lại trở về. Hades bỗng nhiên nói không ra lời. Athena vốn nói lại thôi. Nàng muốn nói cái gì? Nhưng đối mặt rớt ánh mắt. Nhưng không nói ra được. Nàng xem Hestia. Nhưng Hestia nhưng cho nàng một cái nụ cười. Đi thôi, Athena, nhưng là, Athena, Hestia lắc lắc đầu, ta là Rớt tỷ tỷ. Cùng lúc đó, chưa từng xuất hiện ở bên trong thần điện cùng Rớt cùng đối mặt các thần Hera. Nhưng lặng yên đi đến chủ thời không Thái Huyền Tiên Môn. Ở Saka, cái này đã từng Thái Huyền Tiên Môn tuyến đầu hành tinh. Hiện tại bên trong trên tinh cầu, Hera nhìn thấy Artemis, hắn là cưỡi phi thuyền từ phúc địa pháp võng ở ngoài tinh vực đi vào. Sau đó thông qua những năm này theo phúc địa pháp võng mở rộng ở từng viên một trên tinh cầu xây. Dựng lên đến truyền tống trận hệ thống đi tới nơi này. Hera rất mạnh mẽ, nhưng hắn chuyến này bí ẩn, không phải bình thường vượt qua pháp võng. Nhất định sẽ bị thường uy trực tiếp nhận biết. Vì lẽ đó Olympus ngày sau cũng không phải là không hiểu được biến báo. Ta cho rằng ta sẽ không lại nói cho ngươi bất kỳ một câu nói. Không nghĩ đến vẫn là tới gặp ngươi. Ngày sau Artemis ngữ khí tự diễu. Nàng cùng Hera quan hệ cũng không tốt. Hoặc là nói Olympus nữ thần liền không mấy cái cùng Hera quan hệ thân dày. Bởi vì rớt duyên cớ, Hera nghi thần nghi quỷ, ở hắn trong mắt, thật giống mỗi một cái nữ thần cũng có thể cùng rớt có một chân. Trên thực tế cái gọi là ba sơ nữ thần, là ở vạn bất đắc dĩ tình huống sinh ra, mà cái này vạn bất đắc dĩ, chính là Hera, vì để cho Hera bỏ đi hoài nghi, ba sơ nữ thần xin thề duy trì đồng trinh. Vì lẽ đó Artemis cùng Hera quan hệ rất tồi tệ. Hera lúc này lại có vẻ rất hiền hòa, dường như chân chính hiền sâu. Nghe vậy hắn cười cợt, nói, ngươi là rớt con gái, chính là con gái của ta. Ta đến thấy con gái của chính mình, lại có cái gì không thể đây? Artemis lắc lắc đầu, mẹ hiền con hiếu, ở Olympus không quá thông thường. Ngày sau, ngươi lặng yên tới đây, nhất định có chuyện rất trọng yếu. Ta rửa tay lắng nghe. Hera bắt dăm ba câu không cách nào xoay chuyển hai người trong lúc đó quan. Hệ, liền cũng không còn đi vòng. Nói thẳng, ngươi rất may mắn. Artemis, ngươi đứng ở Chaos lựa chọn một bên, mà Olympus đứng ở một bên khác. Nhưng bất luận rớt vẫn là ta, chúng ta đều sẽ không bỏ qua Olympus. Đó là chúng ta dễ. Cái, ngươi là rớt con gái. Gea, tử tôn, ta hy vọng ngươi năng lực Olympus là một ít cân nhắc. Artemis trong lòng sớm có một ít dự liệu, nghe vậy không nhịn được thở dài. Đúng, ngươi nói không có sai. Ngày sau, ta là nên vì là Olympus là một ít cân nhắc. Ta khẩn cầu ngài vì ta hướng về vĩ đại rớt mang một câu nói. Nên thả xuống thôi. Chúng ta nên về phía trước xem. Hera trực tiếp đánh gãy. Không, chúng ta không bỏ xuống được. Artemis trầm mặc một lúc lâu, nói, như vậy, ngày sau muốn ta làm cái gì? Có thể thấy, Hera nói, người sức mạnh đã không giống dĩ vãng. Nếu như ngươi lòng mang Olympus, liền đem loại sức mạnh này pháp môn, từ thấp đến cao, nói cho ta. Artemis trong mắt hào quang lóe lên, nhìn Hera, không khỏi nghĩ lên ngày hôm qua cùng Thường Uy cùng nhau thời điểm sự. Olympus nhất hệ tự Gea mà khởi đầu, sơ tổ vì là Uranus, lấy huyết thống làm trụ cột, chỉ cần trưởng thành. Một cách tự nhiên liền có thể được sức mạnh kinh thiên động địa. Thường Uy cười ha hả nói, huyết thống được trời cao chăm sóc, nhưng thiếu hụt đồng dạng rõ ràng, chính là bởi vì sức mạnh đến quá mức thuận lợi. Olympus nhất hệ không cần cân nhắc vấn đề của hắn, bởi vậy các người không có đạo tâm. Nói dễ hiểu một điểm, chính là tại tâm linh mức độ trên thiếu hụt. Nói chuyện Thường Uy trong nháy mắt một điểm, đầu ngón tay sáng rực rơi vào Artemis mi tâm. Ta bây giờ thành tựu địa tiên, thái huyền tiên môn tu hành hệ thống. Ta đã chỉnh lý hoàn thiện, ở luyện thành đạo tâm, mài rua đạo tâm phương diện, tổng kết ra một môn đại mộng ảo thế kinh. Ngươi cùng các nàng có chỗ bất đồng, bản thân ngươi có thể so với địa tiên sức mạnh. Chuyển tu rất khó triệt để tẩy đi thần linh dấu ấn. Càng là đạo tâm phương diện, người cố hữu nhận thức hình thành vô số năm, rất khó sửa đổi. Tu luyện cái môn này đại mộng ảo thế kinh, với trong giấc mộng trải qua thất tình, có thể phá lục dục, luân hồi sinh tử, lần lượt chung có thể tẩy đi người ngoan cố thần linh dấu ấn. Thành là chân chính tu đạo sĩ, mà không chỉ là sức mạnh hình thức tương đồng, nội hạch nhưng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược không ra ngô ra khoai. Cái môn này đạo kinh chính là đạo tâm bí pháp, các nàng cần, ngươi càng cần phải. Ta gặp phân ra ý nghĩ, cùng các ngươi cùng trải qua, cùng đi có thể phá, vứt bỏ cửu, nghênh tiếp tân. Khi ngươi tẩy đi về mặt tâm linh thần linh dấu ấn, trở nên thuần túy thuần khiết, liền vứt bỏ này cụ thần thể, độn ra chân linh, chuyển cướp trùng tu, là lúc ta tự dẫn ngươi nhập đạo. Artemis hồi tưởng Thường Uy nói những câu nói kia, lại nhìn trước mắt Hera, bỗng nhiên có loại hiểu ra. Đại mộng ảo thế kinh cũng chính là Olympus chuẩn bị a. Nghĩ tới đây, Artemis không do dự nữa. Ta có thể cho ngươi một môn đạo kinh. Ngày sau, hy vọng ngài cùng rớt có thể ở trong này tìm tới tân đồ vật. Lúc này phân ra một điểm ý nghĩ ẩn chứa đại mộng ảo thế kinh. Artemis đem đưa cho Hera, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.